Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Dương Mi. Chiêu này kêu là làm tuyệt đối linh vực, là ta một chiêu mạnh nhất, cực hạn băng, là thời gian cùng không gian đều có thể đông lại. Ta đầy một chiêu tuy là còn không có đạt đến cái loại tình trạng này, thế nhưng cũng chênh lệch không xa. Nếu là ngươi có thể đón lấy một chiêu này, như vậy, trận chiến này, liền coi như ngươi thắng. Nếu ngươi không tiếp nổi, tốt nhất nhanh lên một chút nhận thua. Bằng không, chiêu này vừa ra, ngay cả ta cũng không cách nào khống chế. Thản nhiên thanh âm tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Cho dù đến nước này, Tô Nhã Nhã cũng không có nghĩ qua muốn lấy Diệp Huyền tính mệnh. Bất quá, nhìn Tô Nhã Nhã bởi vì nỗ lực khống chế một thân yêu lực mà thít chặt chân mày, Diệp Huyền nhẹ nhàng mà lắc đầu, cũng không thể để cho ngươi phát ra một kích này đây. Này một thân đã vượt xa chuẩn thánh sơ kỳ có khả năng cực hạn chịu đựng yêu lực. Nếu là dùng cái loại này bạo lực phương pháp phát tiết đi ra, chỉ sợ ta cũng không cần động thủ, cuồng bạo yêu lực đều có thể đem ngươi thân thể tàn phá bị thương thật mệt mỏi chứ. Bước ra một bước, phảng phất bao phủ mảnh không gian này đủ để đông lại không gian cực băng lĩnh vực không tồn tại. Một dạng Diệp Huyền cùng Tô Nhã Nhã giữa khoảng cách trực tiếp bị rút ngắn. Nháy mắt giữa Diệp Huyền sẽ đến Tô Nhã Nhã trước người. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Diệp Huyền, Tô Nhã Nhã trong mắt lóe lên một chút kinh hãi. Nàng căn bản không nghĩ ra, tại chính mình cực băng lĩnh vực đã bày ra dưới tình huống, Diệp Huyền là như thế nào đi vào trước người của nàng. Cực băng trong lĩnh vực, liền không gian đều bị đông lại. Theo lý thuyết căn bản là không có cách thuấn di. Nhưng mà, tình hình trước mắt cũng dung không được nàng suy nghĩ ra. Nhìn gần trong gang tấc Diệp Huyền, Tô Nhã Nhã cắn răng một cái liền muốn ra tay. Nhưng mà, một cười nhạt tại Diệp Huyền khóe miệng hiện lên. Nếu là thật để cho ngươi xuất thủ, ta cần gì phải đánh bất ngờ. Tay phải nhẹ nhàng mà đưa ra, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, phảng phất xuyên qua thời không ở giữa một dạng nhẹ nhàng đè vào Tô Nhã Nhã cái trán. Trong tay, một khối ngọc bài đang phát ra nhàn nhạt vận ánh sáng. Mà ở này nhàn nhạt vận dưới ánh sáng, Tô Nhã Nhã một thân cuồng bạo yêu lực gần như trong nháy mắt liền bị trấn áp xuống. Cũng không còn cách nào vận dụng mảy may. Chín đạo thật lớn liếc đuôi cũng từng cái tiêu tán. Chuẩn thánh hậu kỳ cùng chuẩn thánh đỉnh phong vốn là trời đất khác biệt. Huống chi Tô Nhã Nhã chỉ là không có một thân chuẩn thánh hậu kỳ yêu lực. Chân thực cảnh giới vẫn còn là chuẩn thánh sơ kỳ. Biết đâu tại Diệp Huyền còn không có nghiêm túc thời điểm, nàng còn có thể cùng Diệp Huyền tiếp vài chiêu. Thế nhưng một khi Diệp Huyền nghiêm túc, liền giống như một cầm thương tiểu hài tử đụng với một cái võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng, có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Huống chi Diệp Huyền là lý do ổn thỏa, còn vận dụng thiên địa bia, cảm thụ được bản thân yêu lực biến hóa, Tô Nhã Nhã chậm rãi cúi đầu, một đôi hồ tay cũng ủ rũ đáp cụp xuống tới. Người thắng, muốn biết cái gì hỏi đi, ta có chơi có chịu. Cũng có lẽ là bởi vì thua nguyên nhân, tâm tình không tốt phía dưới, Tô Nhã Nhã liền nàng thẳng sử dụng thiên lý truyền âm thuật cũng không cần. Thanh thúy dễ nghe thanh âm chậm rãi theo nàng trong miệng xuất ra. Cùng trước kia thiên lý truyền âm thuật tạo thành thản nhiên trống rỗng thanh âm tạo thành so sánh, rõ ràng, thật ra khiến Diệp Huyền có một loại hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Tuy là như thế hình dung thanh âm biết đâu không ổn, thế nhưng xác định chính là loại cảm giác này. Bất quá, kinh diễm thuộc về kinh diễm, Diệp Huyền cũng sẽ không quên chính sự. Đưa tay nhẹ nhàng tại Tô Nhã Nhã trên đầu xoa xoa. Diệp Huyền cười nói, được, đừng một bộ tiểu hài tử đánh lộn đánh thua hình dạng. Người thua cho ta là rất bình thường. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn hỏi ngươi cái gì bí ẩn. Ta chỉ là muốn biết, là ai, mở ra vùng thế giới nhỏ này. Nói cách khác, bày tòa đại trận này người là ai? Tại đi tới vùng thế giới nhỏ này bên trong sau, Diệp Huyền vẫn tại quan sát đến vùng thế giới nhỏ này. Sau cùng, thật đúng là để cho hắn phát giác điểm cái gì, tuy là đều là một phương không lệ thuộc tiểu thế giới. Thế nhưng cùng 30 lục trọng thiên bất đồng. 30 lục trọng thiên chính là thiên địa tạo hóa diễn biến mà thành. Mà vùng thế giới nhỏ này, Diệp Huyền lại nhạy cảm nhận thấy được, bởi vì mở ra vết tích mà khai thác này thế giới người. Hơn phân nửa chính là bố trí tòa kia thủ hộ này thế giới đại trận người. Nhìn thấu điểm này sau, Diệp Huyền trong lòng cũng rất kinh ngạc. Mở ra một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới, ít nhất cũng là thánh nhân chi năng. Số tiền lớn như vậy, sẽ là ai? Cảm thụ được Diệp Huyền động tác trên tay, Tô Nhã Nhã trên trán gân xanh hẳn lên. Liên tục mặc niệm mấy chục lần, ta đánh không lại hắn, ta đánh không lại hắn, mới đè xuống trong lòng, đem Diệp Huyền đè xuống đất đánh cho một trận ý niệm. Trong đầu, tìm ra manh mối, tìm tòi cái đầu ngươi a. Còn nữa, cái gì gọi là lão nương thua ngươi là rất bình thường. Hít sâu một hơi, Tô Nhã Nhã thật vất vả đè xuống trong lòng tàn niệm. Y nguyên cúi đầu nói, vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Bởi vì chuyện này tại ta Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch cũng không tính là bí mật gì. Thời kỳ thượng cổ, ta Thanh Khâu nhất mạch tộc trường chính là Dương Mi lão tổ tọa hạ môn nhân. Về sau, lão tổ dây một đám môn nhân đệ tử rời khỏi, chẳng biết đi đâu. Trước khi rời đi, cũng là mở ra này một thế giới nhỏ, cung cấp ta Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch sinh sôi, thủ hộ phía thế giới này đại trận, cũng là lão tổ bày. Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, Diệp Huyền con ngươi hơi co rụt lại. Dương Mi lão tổ, hắn thật không ngờ cư nhiên sẽ có được đáp án này. Muốn nói Dương Mi lão tổ, đây chính là cùng Hồng Quân Vọng Thư bọn họ một thời đại nhân vật, cũng là hỗn độn ma thần di tộc. Trước đây Hồng Quân cùng La Hầu tranh chấp, Hồng Quân mặc dù có thể giành thắng lợi, Dương Mi cũng là ra không ít lực. Thậm chí, tương truyền thời kỳ thượng cổ Hồng Quân từng cùng Dương Mi luận bàn, kết quả cuối cùng lại là Hồng Quân kém hơn một chút. Hơn nữa, Dương Mi lão tổ chẳng những lai lịch cổ xưa, tu vi thông thiên, xu lợi tránh nạn càng là không người có thể đụng. Ma đạo chi tranh, Hồng Quân giành thắng lợi. Từ sau lúc đó, Dương Mi lợi dụng khi thiên đạo chưa hoàn thiện trong lúc, trực tiếp trốn ra hồng hoang, ẩn cư trong hỗn độn. Cái này khiến mặc dù về sau Vọng Thư bọn người bị thiên đạo tính toán chèn ép, thế nhưng duy chỉ có Dương Mi lại bình yên vô sự, ung dung tự tại trong hỗn độn. Không thể không nói, Dương Mi lão tổ người này quả thực là vô cùng lợi hại. Hiện tại, Diệp Huyền trong lúc vô tình phát giác vùng thế giới nhỏ này, sau đó phát giác Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch, cư nhiên thì cùng Dương Mi lão tổ dính líu quan hệ. Diệp Huyền không tin Dương Mi lão tổ là nhàn rỗi buồn tẻ mới cho Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch mở ra này thế giới lấy cung cấp sinh sôi. Hắn làm như thế, nhất định có chính hắn xem. Chỉ là, liền rời đi hồng hoang lâu như vậy, Dương Mi lão tổ đều ở đây hồng hoang lưu lại một cái như vậy ám thủ, thậm chí có khả năng không chỉ như vậy một cái ám thủ. Diệp Huyền không khỏi lại nghĩ đến đã lâu không gặp La Hầu, còn có Phượng Tổ, cùng với bọn họ trong miệng chưa gặp gỡ Tổ Long, Kỳ Lân Vương, liền Dương Mi đều có ám thủ. Diệp Huyền không tin này vẫn luôn ở lại hồng hoang hơn mấy vị sẽ không có bản thân một ít chuẩn bị. Phải biết, mấy vị này cũng đều là chuẩn bị đối phó thiên đạo. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền vuốt ve Tô Nhã Nhã lông lá đầu, tay phải động tác cũng dần dần chậm lại. Xem ra, biết đâu bản thân nên tranh thủ sẽ cùng La Hầu gặp một lần. PS, vốt 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.